Sau khi mời rượu xong, em về phòng nghỉ ngơi trước đi. Nếu nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net